Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 527, đại chiến tiến đến trước không khí khẩn trương, ba canh. Các loại cầu, cạch cạch, chấm ngoặc kép. Lúc này, một vị hải quân thượng tá bước chân có chút gấp rút chạy chậm tới. Sắc mặt có chút vội vã đối với hai vị ngũ lão tinh nói ra. Hai vị đại nhân, dê một chi bộ bên kia truyền đến tin tức. Nói dâu đen xuất lĩnh dưới cờ thuyền viên xuất hiện tại Marineford. Tựa hồ là muốn một chiếc quân hạm. Chấm ngoặc kép, dâu đen, dâu trắng dài âu phục lão giả lập tức nhướng mày. Sau đó nở nụ cười lạnh. Ta nói hắn bỗng nhiên đem hỏa quyền ấy đưa cho chúng ta. Liền vì lên làm thất vũ hải có chút không bình thường. Nguyên lai là muốn có ý đồ với Impel Down. Chấm ngoặc kép, tên đáng chết, dám cùng chúng ta giở trò gian. Một bên lão giả đầu chọc ánh mắt lập tức âm lãnh xuống dưới. Địa phương nào không tốt đi. Hết lần này tới lần khác đi dê một chi bộ. Lúc nào không tốt đi Marineford. Hết lần này tới lần khác tuyển ngay tại lúc này. Lấy hai người bọn họ trí tuệ. Tự nhiên lập tức liền đoán được dâu đen tâm tư. Đơn giản chính là muốn thông qua chính nghĩa chi môn chạy đến Impel Down thôi. Nghĩ nghĩ. Dâu trắng dài lão giả thuận miệng phân phó nói. Thông chi bên kia, để bọn hắn không cần cùng dâu đen nổi xung đột. Đúng, đợi tên kia hải quân thượng tá sau khi rời đi. Dâu trắng dài lão giả có chút trụ trụ quải trượng. Sau đó hừ lạnh nói. Hừ, các loại giải quyết chuyện bên này. Sẽ chậm chậm trừng trị hắn. Lão giả đầu chọc nhẹ gật đầu. Ngữ khí lạnh lẽo nói ra. Chỉ sợ căn bản không có người nghĩ ra được. Impel Down sớm đã hiện đầy bạch cốt cho bụi. Hoang phế gần hơn một năm. Lúc này căn bản vốn cũng không có cái gì người sống. Thật sự là chờ mong dâu đen tên kia hứng thú bừng bừng chạy đến bên kia. Nhìn thấy cái kia đầy đất cho bụi cùng bạch cốt về sau. Sẽ có phản ứng gì a? Chấm ngoặc kép, nhất định sẽ rất đặc sắc. Đúng lúc này. Dâu trắng dài lão giả trong túi đen đen musi bỗng nhiên vang lên. Ba la ba la, chấm ngoặc kép, chuyện gì? Hơi nhíu nhíu mày, dâu trắng dài lão giả nhàn nhạt hỏi. Báo cáo, phụ trách giám thị băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ mười mấy chiếc quân hạm toàn bộ. Mất liên lạc, lông mày có chút dương lên. Dâu trắng dài lão giả sau đó lạnh giọng phân phó nói. Xem ra bọn hắn muốn hành động. Như vậy thì không cần giám thị. Để cái khác quân hạm toàn rút lui đến gần nhất căn cứ hải quân. Đúng. Ngoặc kép. Lần này đại chiến. Thế giới chính phủ cũng không có đối với toàn thế giới công khai trực tiếp. Bất quá mặc dù như vậy. Các nơi trên thế giới vẫn như cũ có không ít người ngay tại vội vàng phải đợi đợi lần này đại chiến. Kết quả. Trên quảng trường. Từng người hải quân trung tướng nhao nhao đứng tại chính mình phụ trách khu. Vực bên trong, ủng hộ lấy hải quân các binh sĩ. Bởi vì lập tức đối kháng hai vị tứ hoàng. Cho dù là có 6 vị đại tướng cùng ngũ lão tinh bọn hắn tọa chấn. Không ít hải quân các binh sĩ vẫn là vô cùng khẩn trương. Toàn bộ trong quảng trường lộ ra phi thường kiềm chế. Không ít hải quân binh sĩ thậm chí bởi vì quá khẩn trương cùng tập trung lực chú ý. Nơi lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đem hỏa quyền ấy dẫn tới. Quan sát sắc trời. Dâu trắng dài lão giả trực tiếp đối với đen đen musi phân phó nói. Không bao lâu. Tay chân đều bị hải lâu thạch xiềng xích còng lại hỏa quyền ấy bị mang tới đài tử hình. Cả người có chút đờ đẫn. Có vẻ hơi chán trường. Quỳ xuống. Hai tên phụ trách hành hình đao phủ trực tiếp đá vào hỏa quyền ấy trên đùi. Để hắn một cái lảo đảo quỳ xuống. Tuyệt đối không nên đến a. Lão cha. Hỏa quyền ấy thật thà ánh mắt khôi phục một chút sắc thái. Có chút không cam lòng. Vậy mà lúc này bản thân hắn không chỉ là bị còng lên hải lâu thạch xiềng xích. Vừa mới còn bị đánh chút ít chấn định tề. Giờ phút này toàn thân vô lực, ngay cả đi đường đều có chút gian nan, chớ đừng nói chi là phản kháng. Vô lực chừng hai mắt cái kia hai tên đao phủ, hỏa quyền ấy phảng phất nhận mệnh đồng dạng quỳ gối nơi đó. mặc cho cái kia hai tên đao phủ đem hải lâu thạch xiềng xích một chỗ khác còng tay ổn định ở trên đài tử hình. Hôm nay, ta muốn tuyên bố một cái liên quan tới hỏa quyền ấy chết ở chỗ này tầm quan trọng. Chấm ngoặc kép, dâu trắng dài lão giả từ một tên chạy chậm đi lên hải quân thượng tá trong tay nhận lấy một cái. Khuếch đại âm thanh đen đen mu si. Đối với microphone thao thao bất tuyệt lên. Chỉ rõ hỏa quyền A là vua hải tặc Roger chi tử thân phận. Không nghĩ tới hỏa quyền A lại là vua hải tặc Roger nhi tử. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, như vậy bẩn thỉu tội ác huyết mạch. Tuyệt đối không thể để hắn sống thêm đi xuống. Nữ nhân kia lại có thể đem thai nhi cưỡng ép lưu tại trong bụng 20 tháng. Gia hỏa này quả nhiên là cái quái thai. Ngoặc kép, trên quảng trường hải quân các binh sĩ. Khi biết hỏa quyền A thân phận về sau, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, lại qua mười mấy phút, lúc này khoảng cách hỏa quyền A hành hình thời gian chỉ có không đến 2 giờ. Trên mặt biển vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, quỷ ảnh đều không có. Không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. Dâu trắng cùng tóc đỏ sẽ không dám tới a. Có khả năng, dù nói thế nào. Nơi này chính là hội tụ hải quân gần như tất cả tinh nhuệ chiến lực đâu. 6 vị đại tướng, tăng thêm 2 vị ngũ lão tinh. Chỉ sợ cho dù lại thêm cái kia được xưng là trên thế giới thần bí nhất tội phạm Khổng Tước Vương. Cũng dư xài đi. Một tên hải quân trung tướng nghe sau lưng hải quân các binh sĩ thấp giọng ồn ào. Lập tức lạnh giọng quát lớn. Yên tĩnh, địch nhân nhưng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại tân hải quân bản bộ cũng không so một năm trước hải quân bản bộ. Cơ hồ là hội tụ thế giới chính phủ tất cả tinh anh chiến lực. Nếu như đối thủ thật yếu như vậy mà nói, thế giới chính phủ còn cần trịnh trọng như vậy rất đúng đợi sao? Sắc trung tướng, dù nói thế nào, chúng ta hải quân bản bộ bây giờ thế nhưng là có 6 vị đại tướng. Lại thêm cơ hồ chưa bao giờ xuất thủ qua ngũ lão tinh bọn hắn. Cho dù là tóc đỏ cùng dâu trắng hai đại băng hải tặc liên thủ mà đến, tiêu diệt bọn hắn cũng dư xài đi. Một tên hải quân thượng tá có chút không phục đất nói ra. Vị này thượng tá rất rõ ràng, hẳn là từ cái khác hải quân chi bộ triệu tập tới. Đối phó tóc đỏ cùng dâu trắng bọn hắn, tự nhiên là dư xài. Nhưng là chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Vạn nhất Khổng Tước Vương cũng tới đâu. Cái kia Khổng Tước Vương có thể đem tiền nhiệm 3 đại tướng thu phục. Thực lực có thể nghĩ. Các ngươi đều cho ta đem khinh thị tâm thu lại. Tuyệt đối không nên chủ quan. Ào ào, chấm ngoặc kép, lúc này, khoảng cách tân hải quân bản bộ ước chừng có mười mấy trong biển trên mặt biển. Một chiếc độ màng to lớn thuyền hải tặc đột nhiên từ đáy biển xông ra. Nhấc lên một mảnh to lớn bọt nước. Đùng, theo một tiếng vang giòn. Hơi mờ thuyền màng trong nháy mắt phá vỡ. Lộ ra chiếc thuyền kia bộ dáng. Chính là băng hải tặc dâu trắng chủ thuyền Moby Dick. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.